Tịnh Đế, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Hôm sau, Lục Trạm quay về Hải Thành trước. Tôi kiên quyết muốn ở lại Benhvien huyện An thêm một tuần với bố. Lư Thanh Thanh cũng ở lại, nói muốn ở cạnh tôi. Lư Thanh Thanh bảo tôi đến khách sạn ở với chị ấy. Nhưng tôi đã từ chối. Nhà cửa lâu ngày không có người ở, bụi bám thành từng mảng dưới đất. Tôi quét dọn nhà cửa một lượt. Trong phòng bố có một chiếc bàn làm việc cũ rích kiểu cũ. Màng nhện bám đầy chân bàn. Lúc tôi ngồi xuống quét dọn, bất cẩn rụng đầu vào gầm bàn. Ngăn kéo rầm một tiếng, rơi xuống. Đồ đạc trong ngăn kéo vương vãi đầy đất. Tôi vừa xoa đầu vừa nhặt lại. Tự dưng tôi trông thấy một cuốn album cũ xa lạ. Trong cuốn album đó toàn là những bức hình tôi chưa từng nhìn thấy. Bố thời trẻ cưỡi trên con xe đạp, cao lớn, phong độ, mẹ ngồi phía sau, ôm eo ông, cười rất ngọt ngào, bố đeo hoa cài áo, cõng mẹ đang xấu hổ trong tà váy cưới. Còn có cả ảnh của tôi và Lư Thanh Thanh hồi bé, được bố bế trong lòng. Tôi không phân biệt được đâu là tôi, đâu là Lư Thanh Thanh. Nhưng chúng tôi đều cười rất vui vẻ. Tôi gập cuốn album lại, đang định cất nó về chỗ cũ. Có một tờ báo cũ đã bị cắt rơi ra. Đây là báo của 10 năm về trước. Tin tức trên tờ báo được cắt ra. Tập đoàn Lư Thị gặp khủng hoảng, có nguy cơ sắp bị phá sản. Tôi không biết tại sao năm đó bố lại giữ lại tờ báo này. Có lẽ xuất phát từ tâm lý của một người muốn tia ả thù, nhưng năm đó Lư Thị lại không bị phá sản. Sau khi qua được cơn khủng hoảng, vực lại công ty, ngày càng ăn nên làm ra. Tôi kẹp tờ báo kia vào trong cuốn album. Cuộc sống không giống như câu chuyện cổ tích, nhưng cũng chẳng phải là nhẫn nhục chịu đựng. Không thể thay đổi. Một tuần sau, bố ổn định hơn. Tôi và Lư Thanh Thanh đi tàu cao tốc quay về Hải Thành. Huyện An ngày càng phát triển nhỉ. Chị ấy nhìn tấm biển lớn, lễ hội du lịch, ngoài cửa sổ, có non xanh nước biếc. Biết đâu sau này lại trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng thì sao? Có lẽ thế. Tiểu Triệt, chị ấy do dự, quay qua nhìn tôi. Về đến Hải Thành, việc tới làm trong Lục Thị. Không sao, tôi thản nhiên nói. Chị không muốn em làm ở đó. Em sẽ không đi nữa. Không phải. Không phải, không phải, chị ấy vội nói, nếu Trạm đã nhắc đến chuyện này, em mà kiên quyết không đi, anh ấy rất dễ nảy sinh nghi ngờ. Ý chị là, tuy công việc của em không phải tiếp xúc với Trạm nhưng nửa năm nữa em từ chức đi, chị sẽ tìm việc khác cho em, sắp tới em cũng nên tránh mặt anh ấy hết sức có thể. Tuy bây giờ anh ấy vẫn chưa nghi ngờ gì nhưng chúng ta cẩn thận một chút cũng tốt hơn. Tôi nói, vâng, lát nữa mẹ sẽ tới đón chúng ta. Chị ấy cười nói, Tiểu Triệt, chị thật sự rất vui. Cuối cùng em cũng có thể quang minh chính đại gặp mẹ với chị rồi. Trên mâm cơm, người mẹ ruột Tạ Thiến liên tục gắp thức ăn vào bát cho tôi. Sau này hai đứa không được làm thế nữa. Bà ấy lau nước mắt, không ngờ người một năm qua mẹ gặp lại là Tiểu Triệt. Lần này hai đứa làm mẹ sợ mất mật rồi. Lần này bố giúp con. Sau này nếu còn dám làm chuyện này nữa. Bà ấy nhìn Lư Thanh Thanh. Mẹ đờ ánh gai chân con. Con biết rồi mà mẹ. Cũng chỉ bị dọa chút thôi. Con và Tiểu Triệt đã về đúng với vị trí của mình rồi mà. Lư Thanh Thanh lè lưỡi. Tạ Thiến lườm chị ấy. Mẹ, phía Liêu Phàm, con còn dám nhắc tới cậu ta. Tạ Thiến tức giận nói, nếu cậu ta không cho con ăn bùa mê TH quốc lú, con có làm ra chuyện này không? Bố con nói rồi, con cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh Lục Trạm, sau này đừng gặp Liêu Phàm nữa, nếu không sẽ cho con đẹp mặt, sau này con cũng đừng làm mấy chuyện hồ đồ đó với chị nữa. Tạ Thiến quay qua nhìn tôi, dịu dàng nói, nếu sau này có vấn đề gì, có khó khăn gì, con cứ việc nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con. Cảm ơn mẹ. Tôi lặng người. Gật đầu. Đang ăn cơm, Lư Phong đi tới. Cậu ta là con trai của Tạ Thiến và Lư Phong. Cũng là em trai cùng mẹ khác cha của tôi và Lư Thanh Thanh. cũng là người nắm quyền của Lư thị. Chào, cậu ta kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi và Lư Thanh Thanh. Giống nhau thật, Tạ Thiến gấp thức ăn cho cậu ta. Chào mày nói, muộn thế này mới về. Con làm gì vậy? Mẹ yêu, con còn có thể làm gì? Lư Phong cười nói, mẹ có người nuôi, con còn phải nuôi cả tập đoàn. Mẹ nghĩ con rảnh rỗi suốt ngày sao? Tạ Thiến không nói gì. Đưa cho cậu ta ly rượu. Mời hai chị của con một chén đi. Năm ngoái Lục Trạm giúp đỡ con nhiều như thế. Chị con cũng có không ít công lao đâu. Lư Phong ung dung xoay xoay ly rượu trong tay. Con nói này, bố không nên giải quyết chuyện này như thế. Chỗ ai người đấy về là đúng, nhưng chị hai đã ở bên Lục Trạm một năm rồi thì cứ để như thế tiếp đi. Con nói thế có ý gì? Tạ Thiến chau mày. Cậu ta cười ha hả. Tề nhân chi phúc, mọi người có hiểu không? Chị em song sinh, sau này anh rể tay phải một cô, tay trái một cô, hai người lại còn giống nhau như thế. Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Chúng ta tặng anh ấy món hời này. Chẳng phải sau này anh ấy sẽ bị nhà họ Lư chúng ta tóm gọn trong lòng bàn tay sao? Năm thê bảy thiếp vẫn sống sung sướng. Lư Phong, em câm miệng. Lư Thanh Thanh vớ lấy quả táo trên bàn, ném về phía cậu ta. Tiểu Phong, ăn nói vớ vẩn. Tạ Thiến cũng nghiêm giọng nói. Lư Phong chộp được quả táo, cười ha hả, em đùa thôi mà, xem hai người căng thẳng chưa kìa. Cậu ta giơ ly rượu trong tay lên. Một năm qua cảm ơn chị, nháy mắt với tôi. Chị hai, hai hôm sau, tôi tới Lục thị nhận chức. Thư ký Trương đưa tôi đến chỗ làm việc. Mấy tháng trước, anh ấy còn gọi tôi là bà chủ. Giờ lại gọi tôi là Tiểu Doãn. Tiểu Doãn, đây là chỗ làm việc của cô. Anh ấy cười nói, cô yên tâm. Sếp Lục đã đờ ánh tiếng trước cho tôi và mấy sếp khác về mối quan hệ của cô và bà chủ rồi. Cô cứ yên tâm ở đây làm việc, sẽ không có ai biết đâu. Tôi gật đầu, thư ký Trương, cảm ơn anh. Phòng thư ký có 5 người. Bình thường mọi người cũng không tiếp xúc với sếp Lục. Có vấn đề gì cô cứ nói lại với tôi là được. Vâng, sau 2 tuần làm việc ở Lục thị, đúng như những gì Lục Trạm nói. Công việc rất đơn giản. Chỉ là nhận, gửi email, giúp dịch một số email qua tiếng Anh rồi gửi đi. Lục Trạm rất bận, dù đang ở trong công ty, tôi cũng không gặp được anh. Công việc của tôi có liên quan tới một số email mật của công ty. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi gõ 2 chữ Lư Thị vào thanh tìm kiếm. Tối thứ 6, Lư Thanh Thanh tới tìm tôi. Sắp tan làm, chị ấy đeo kính, bí mật tới công ty. Kéo tôi vào một phòng họp trống. Trạm không cho chị đến. Chị ấy bĩu môi. Anh ấy bảo mọi người nhìn thấy lại không hay. Chị thấy cũng phải, nhưng chị vẫn muốn tới xem em thế nào. Em thấy sao? Quen việc chưa? Vâng, Trạm. Chị ấy ngập ngừng. Có hỏi em chuyện gì không? Hoặc là có nói gì đó với em không? Tôi lắc đầu. Từ lúc em vào đây làm việc đến giờ, cũng chưa từng gặp anh ấy. Chị ấy thở phào. Vậy thì tốt. Gần đây anh ấy rất bận. Hôm nào tối mịt mới về đến nhà. Hôm nay cũng không ở công ty sao? Em không biết. Tôi nói. Lịch trình của sếp đều do thư ký sắp xếp. Thế à, im lặng mấy giây. Tôi hỏi, chị đến đây còn có chuyện khác đúng không? Im lặng một lúc lâu. Chị ấy cụp mắt xuống. Tiểu Triệt, chị muốn em giúp chị một việc. Em đi thăm Liêu Phàm giúp chị được không? Tôi ngây người. Chẳng phải chị đã đưa số của em cho BANHVIAN rồi sao? Tôi mở cửa sổ cho thoáng. Điều dưỡng không gọi cho em, chứng tỏ anh ta chắc vẫn chưa tỉnh lại. Khóe mắt chị ấy đỏ hoe, nghẹn ngào nói, nhưng anh ấy một thân một mình nằm trong BANHVIAN, lại không có người thân bên cạnh. Tiểu Triệt, chị xin em, bây giờ em không cần đóng giả thành chị nữa. Em đi thăm anh ấy được không? Giúp chị thăm anh ấy được không? Được, chị ấy bước tới ôm tôi. Tiểu Triệt, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em. Chắc em tan làm rồi nhỉ? Chị ấy lau nước mắt. Chúng ta đi ăn tối đi. Tôi lắc đầu. Em vẫn chưa về được. Bên phòng mua hàng còn một vài email quan trọng cần phải gửi. Đối phương lệch múi giờ. Gần 9 giờ mới nhận được phản hồi. Em phải đợi họ. Lư Thanh Thanh về lúc 7 giờ tối. Khi tôi quay về phòng làm việc, mọi người đã về hết. Đang ngồi thẫn thờ tại chỗ. Tự dưng thư ký Trương chạy vội vào trong văn phòng. Tiểu Triệu về rồi sao? Tôi gật đầu. Chắc vừa mới về. Thư ký Trương, có chuyện gì không? Hay là tôi gọi cho cô ấy nhé? Anh ấy lau mồ hôi trên trán. Bỏ đi, Tiểu Doãn. Đúng lúc cô đang ở đây. Sếp Lục sắp xã giao xong. Đột nhiên lại bị đau dạ dày. Tôi vừa gọi cho căn tin bảo họ nấu chút cháo cho anh ấy. Giờ cô qua căn tin xem. Nấu xong thì lập tức bưng lên phòng làm việc cho sếp là được. Vâng, tôi đi tới phòng bếp trong căn tin. Đầu bếp trông thấy tôi chạy ta đón. Đang nấu rồi. Tôi mở vung. Anh bỏ tôm vào trong hả? Đầu bếp đứng hình. Đúng vậy. Bỏ vào cho có dinh dưỡng. Anh ấy không ăn được cái này đâu. Tôi lo lắng nói. Phải là cháo trắng. Tốt nhất là một nửa gạo tấm một nửa gạo thương. Không được đặc quá. Cũng không được loãng quá. Còn chưa nói hết câu. Đầu bếp khó xử nhìn tôi. Cô Doãn. Thật ra tôi chuyên làm mấy món xào. Giờ này mọi người tan làm hết rồi. Chỉ còn lại mình tôi. Cái gì mà không được đặc quá. Không được loãng quá. Tôi cũng không biết khẩu vị của sếp thế nào. Bỏ đi. Tôi nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của anh ấy. Nói. Để tôi nấu cho. Nấu lại cháo xong. Quay về lại không thấy thư ký Trương đâu. Tôi cứ tưởng Lục Trạm vẫn chưa về. Bèn bưng cháo tới gõ cửa phòng tổng giám đốc. Không ngờ người mở cửa lại là Lục Trạm. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Trông thấy bát cháo trong tay tôi. Anh chỉ vào bàn trà đối diện bàn làm việc. Để ở đó đi. Tôi theo anh vào trong. Đặt cháo lên trên bàn trà. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa phía sau. Nhắm mắt lại. Thở hổn hển. Cháo còn hơi nóng. Tôi múc ra bát rồi cầm thìa khuấy nhẹ. Lúc ngẩng đầu lên, không biết anh đã mở mắt, nhìn tôi chằm chằm từ khi nào. Tay tôi run run, định đặt chiếc bát xuống. Trước đây, lúc anh đau dạ dày, tự dưng anh cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhẹ, vợ anh sẽ cầm thìa múc từng muỗng đút cho anh ăn. Tôi dừng tay, thật ra, anh cười, đứng dậy, cầm bát cháo trong tay tôi. Anh không đau đến mức không cầm nổi cái thìa. Anh ăn một miếng cháo. Anh muốn cô ấy lo lắng. Đau lòng vì anh thôi. Im lặng trong vài giây. Với tôi mà nói nó chẳng khác gì vài thế kỷ. Sếp Lục, tôi đứng dậy. Nếu không có chuyện gì khác, em xin phép đi trước. Anh gật đầu. Tôi chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ thấy người mình run lên cầm cầm. Nhìn mình trong gương. Tôi không kìm nén được nữa. Doãn Lan Triệt, mày không có tư cách. Tôi tự nhủ với mình. Anh là người đầu ấp tay kề với mày nhưng mày lại LUADOI anh suốt một năm trời. Mày không xứng xin anh tha thứ. Càng không có tư cách có được tình yêu của anh. Cách Trương.